Chương 433, đây coi như là cùng tồn tại chung một mái nhà ở chung sao canh tư. Vừa về tới tòa thành, Trương Lương đám người liền lập tức mặt trong ba tầng ngoài cho xoay quanh đứng lên. Có, ý nghĩ. Thưa, viện trên đường đi, phụ trách bảo hộ Trương Lương an toàn, cũng chỉ có những thị vệ kia nhóm. Bất quá những thứ này phụ trách bảo hộ Trương Lương bọn thị vệ bình thường cũng đều là án giờ hiệu tâm phúc. Gia đình của bọn hắn cũng thật sớm an trí đến rồi án giờ hiệu đại công quản hạt lấy địa giới trong. Thê nhi mẹ già, một nhà trên dưới mấy miệng người mẹ đẻ, đều ở đây án giờ hiệu trong tay, đều ở đây Trương Lương trên người. Nói cách khác, một nhà già trẻ sinh mệnh, kỳ thực đều cùng án giờ cùng Trương Lương liên lụy đến một cái lên, cho nên nói, những thị vệ này trung thành tính thì không cần suy tính. Cho dù là có gặp phiền toái gì, chỉ là những thị vệ này, là có thể giải quyết. Chẳng qua là khi Lý Dạ chứng kiến Trương Lương thời điểm, cũng là đau lòng muốn chết, e sợ cho Trương Lương ở bên ngoài bị ủy khuất gì. Đối với lần này, Trương Lương biểu thị hết sức bất đắc dĩ, giả như là trước kia chính là cái kia chặt lọt hẹ, cũng khó trách thân thể hắn sẽ co vài phần một chút nào yếu ớt, có một như vậy sủng ái lấy mẹ của hắn, không như vậy mới là lạ. Có ý định hai ngày này, Trương Lương đối với cái này thế giới hiểu rõ cũng nhiều không ít. Thế nhưng hắn để ý không phải cái này. Rất rõ ràng là, hay là tại cái này trong hai ngày, Trương Lương cùng ạ tủ gì ạ quan hệ nhất định chính là đột nhiên tăng mạnh. Hắn lúc này cùng ạ tủ gì ạ tiếp xúc thời điểm, tuy là ạ tủ gì ạ vẫn là có mấy phần lãnh đạo, thế nhưng thái độ đã rõ ràng chuyển tốt không ít, để Trương Lương biểu thị hết sức vui mừng. Nghĩ đến mình ban đầu cư nhiên nghèo túng đến cần xem sư tử có đi không danh nghĩa đem tương lai xạ bở lừa gạt qua đây. Điều này thật sự là để Trương Lương có vài phần bất đắc dĩ. Hai tử của ta, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi cũng gầy bao nhiêu. Lý Dạ đang ở an ủi Trương Lương, chợt thấy một cái xa lạ nữ hài đứng ở Trương Lương bên cạnh, lập tức cả kinh nói. Chứng kiến ạ tủ gì ạ thời điểm, Lý Dạ không chút nghĩ ngợi, đứng lên đứng đến rồi Trương Lương trước người. Bất kể là nguyên nhân gì, Lý Dạ đều không thể tiếp thu, một cô gái, giữa lúc bất chi bất giác. Cứ nhiên đi tới Trương Lương căn phòng bên trong, mà chính mình lại còn không có phát hiện. Điều này thật sự là để Lý Dạ cảm giác được không thích hợp. Mẫu thân, đây là ta lúc đó được cứu cô gái kia, nàng lúc đó cho ta một ổ bánh mì, trả lại cho ta một cái ăn ở địa phương, thậm chí còn để cho ta trên người có chăn ngủ. Chỉ bất quá, Trương Lương mặc dù có vài phần cảm động mẫu thân Lý Dạ lần này quên mình vì người cử động, thế nhưng, cũng chỉ là cảm động mà thôi. Hắn còn không đến mức vì thế liền phân không phải tình tưởng đùa diễn. À tù gì à nguyên bản an tĩnh đứng ở một bên, chỉ là không có nghĩ đến hết ý bị Lý Dạ phát hiện, đang không biết như thế nào cho phải thời điểm. Trương Lương thấy thế, lập tức hô, à tù gì à, vị này chính là ta mẫu thân. Mẫu thân, tên của nàng là à tù gì à, là ta mới nhận thức bằng hữu. Vì hai người làm một giới thiệu, Lý Dạ cũng rốt cuộc xem rõ ràng à tù gì à rằng dấp. Một cái như vậy cô gái xinh đẹp, tổng không phải để làm cái gì thương tổn Trương Lương chuyện. Lý Dạ tâm tình lập tức buông lòng xuống, nghe Trương Lương nói ạ tủ gì ạ sự tình sau đó. Ô hát, cảm ơn ngươi. Lý Dạ cười híp mắt nhìn một chút ạ tủ gì ạ, vì nàng cứu Trương Lương cái này sự tình đối nàng biểu thị cảm tạ. Cái này, không có gì. Ạ tủ gì ạ thản nhiên nói, lễ phép mà tràn ngập khoảng cách. Cô gái này không bình thường. Không biết nhà mình nhi tử là thế nào để người ta dụ dỗ tới nơi này, nghĩ tới đây, Lý Dạ không cưỡng nổi đắc ý vị thâm trưởng nhìn Trương Lương liếc mắt. Được rồi, kế tiếp chính các ngươi chậm rãi nói chuyện phiếm đi, ta rời đi trước một hồi. Lý Dạ vội vàng đi. Trương Lương nhìn trước mắt ạ tù gì ạ, đề nghị, giả như ngươi cảm thấy không có gì sự tình, ta liền mang ngươi đi ra ngoài đi dạo một chút thế nào, hơn nữa, còn có thể đi xem ngươi nghĩ nhìn thấy sư tử. Thực sự có thể xạ bờ bình thường đều là một bộ lãnh đạm còn có vài phần xanh nhân vật cận răng dấp, thế nhưng đang nghe Trương Lương kiến nghị sau đó, lập tức hưng phấn đứng lên, khắp khuôn mặt là chờ mong. Bảy xạ bờ tức là ạ tù gì ạ, cái này nói một chút, dùng xạ bờ xưng hô tốt, hay là dùng ạ tù gì ạ xưng hô tốt.